Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 45, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đói, Michi, lại ăn, Rindo. Em đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn Rindo. Giờ sao, mày không cho tao ăn à? Vừa liếc em vừa phụng phịu đôi má. Có chứ, bảo bảo muốn ăn gì cũng được. Rindo nhìn cặp mắt của em mà vội vã lên tiếng. Cục cưng đã nói thì ai dám cãi. Cả bọn xách nhau đi vào một quán ăn ven đường. Phong cách của quán khá cổ kính nhưng nó gợi lên sự ấm áp của gia đình. Đúng chuẩn nơi hẹn hò của các cặp đôi. Ăn xong thì trời cũng tối. Em lười biếng nằm ườn ra ghế của quán ăn. Miệng làm nhảm vài câu muốn ở lại quán luôn khỏi về. Ăn no rồi. Tao làm biếng về quá. Hay tối nay lại đây luôn đi. Cả bọn bất lực với em. Tình yêu của họ làm biếng khiếp. Bị chiều giết rồi sinh hư. Hanma là nhanh tay nhất. Đứng lên vòng tay vào người em mà bế đi. Hành động chớp nhoáng làm cả đám không kịp trở tay. Khi nhận ra thì Hanma đã đặt em lên xe và phóng đi mất rồi. Cả bọn nổi đầy hắc tuyến. Mẹ nó thằng khốn ăn mảnh khiếp. Người đi thì cũng đi rồi. Họ cũng phải về. Trên đường về nhà Izana gã nhớ ra việc gì đó mà môi bất chợt cong lên một đường. Về đến nhà em được Hanma bế vào phòng và đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới đi ra. Em ngủ rồi à Kokonoi, ừ, ngủ say như chết. Hanma, cả bọn nghe Hanma nói mà liếc muốn cháy cả mặt. U là trời có ai nói người yêu của mình như Hanma đâu chứ. Cả bọn ai về phòng nấy. Riêng Izana vào lúc nửa đêm gã lại chui tọt vào phòng em. Đôi mắt tím lóe lên tia sáng trong màn đêm yên tĩnh. Gã leo lên giường, đè thân mình lên em, tháo vội vài cái cúc áo của em ra mà gặm nhắm xương quai xanh và cái cổ trắng xinh. Em trong cơn mê ngủ như bị ai đó đè mình làm loạn nơi vùng cổ mà nheo mắt thức giấc. Khi hoàn hồn thì nhận ra bản thân đang nằm dưới thân Izana. Hoảng hốt mà túm một chùm tóc của gã kéo ra. Mày làm cái gì vậy? Takemichi, đánh dấu, bộ mày quên lời hứa lúc chiều rồi à? Gã nheo mắt nhìn em, trong mắt có tia u ám khi vừa nhận định em quên lời hứa với gã. Em nghe gã nói câu lời hứa mà vội trợn tròn mắt. Em chơi ngu rồi, như không lại đi hứa chi không biết. Đâu có, nhưng tao chưa đủ tuổi mà. Takemichi, gã nghe em nói thì thừa mặt ra. Đủ tuổi gì, gã chỉ định đánh dấu em để mai khoe với bọn kia thôi mà. Rốt cuộc trong đầu em đang suy nghĩ thứ linh tinh gì vậy? Môi bất giác mỉm cười, trêu em một chút chắc không sao. Hửm, chưa đủ tuổi cũng làm được mà tao không nói mày không nói thì ai mà biết được. Izana, em chính thức đơ người, vậy là gã định đè em ra thịt thật. Nhíu mày lại, em thả lỏng cơ thể bắt đầu đợi những việc gã muốn làm. Phì cười trước thái độ của em, gã đưa tay búng nhẹ trán em. Bé cưng thật biết suy nghĩ đổi chuyện nha, tao đây chỉ muốn đánh dấu vài cái lên người mày thôi. Ai lại ngờ nhìn được phiên bản khác này của mày, em thẹn quá mà đỏ cả mặt lên, một cước đá gã ngã xuống giường, đau đấy Michi, Izana gã xoa xoa cánh tay lúc này bị dập xuống, em nhìn cũng thấy xót định xuống giường đỡ gã thì một loạt tiếng bước chân chạy thẳng vào phòng em. Có chuyện gì vậy Michi, tao nghe có tiếng động lớn trong phòng mày. Kakuko gấp gáp lên tiếng hỏi. Cả bọn cũng gật đầu biểu lộ đồng tình nhưng khi thấy Izana ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay, em thứ ngồi trên giường chiếc áo sơ mi bị bung ra vài cúc đâu đó còn có cả vài vết thâm tím đỏ trên cổ của em thì chợt nhận ra gì đó. Mày lại ăn mảnh nhé boss, Kisaki, cục cưng nhỏ là để dùng chung mà. Hanma, tao thất vọng về mày quá boss, Kokonoi, và đây đó còn có những lời mắng gã nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó đám thuộc hạ của gã chửi gã. Cả đám kia thì giờ nhìn lại em, cả bọn đi lại túm lấy em, ai cũng tạo một dấu vết trên cổ của em. Ban đêm thanh vắng bọn mày hóa chó hết hay gì vậy lũ kia? Em tức giận mà hét lên, bà mẹ đang ngủ ngon mà bị làm phiền, thấy em chửi mà cả đám năn nỉ xin lỗi em, còn tiện luôn bảy con người chen chúc trên chiếc giường ôm em ngủ. Và thế là đêm đó 8 con người ngủ say trên chiếc giường king size. Ai nấy cũng đều thỏa mãn mà đánh một giấc tới sáng. End chép 45. Mới cắt móng tay xong khó viết trên bàn phím quá mấy cô. Viết toàn sai sửa muốn thổ huyết, cách chương.